Vô Thượng Sát Thần, chương 1675, Tinh Huyết của Tu La Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn Kiếm La đang quỳ gối trên mặt đất, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không hoài nghi việc hình thánh cố ý để Kiếm La ở bên cạnh mình, chỉ là hắn cảm thấy Kiếm La dù sao cũng là cửu biến chiến thần, làm kiếm hầu của mình có phải quá lãng phí hay không? Kiếm hầu coi như là kẻ hầu hạ tay chân bình thường, vốn dĩ không có địa vị gì. Tuy nhiên, trở thành kiếm hầu của Tu La Điện chủ thì lại khác, chỉ ít không phải những người khác trong Tu La Điện có thể đắc tội. Du Ảnh kinh ngạc nhìn Kiếm La, hắn không ngờ tới Kiếm La lại có dũng khí như vậy. Hình thánh đứng bên, thần sắc rất bình tĩnh, hắn biết con người của Kiếm La, hiện tại ai nói gì đều không có ý nghĩa nữa. Nhất là Tiêu Phàm vừa mới bộc phát khả năng kiếm đạo thiên phú, hoàn toàn khuất phục Kiếm La, nếu như Tiêu Phàm không phải là Tu La Điện chủ, Kiếm La đã sớm muốn bái Tiêu Phàm làm sư phụ rồi. Ngươi hãy đứng dậy trước đi, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, điện chủ không nhận lời, chính là không tha thứ cho thuộc hạ quỳ mãi ở đây không dậy. Kiếm La cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ngữ khí âm vang hữu lực, dáng vẻ thấy chết cũng không sờn. Đang uy hiếp bản điện chủ sao? Ngữ khí Tiêu Phàm lạnh lùng, câu này khiến Kiếm La phát hoảng, hắn vội vàng ngẩng đầu lên giải thích. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ tuyệt đối không có ý uy hiếp điện chủ. Đứng lên đi, Tiêu Phàm tin tưởng Kiếm La cất giọng. Tuy nhiên Tiêu Phàm không đồng ý, Kiếm La vẫn không đứng lên, trong mắt lóe lên một sự kiên định nói. Điện chủ nếu không tin tưởng thuộc hạ nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí. Dứt lời, Kiếm La trực tiếp lấy ra một thanh kiếm, chuẩn bị đâm vào cơ thể mình. Lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, đá một cước vào Kiếm La, lại là hình thánh động thủ, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Kiếm La nói. Làm gì vậy, không nghe thấy điện chủ bảo ngươi đứng dậy sao? Ngươi có thể chết nhưng phải chết ở trên chiến trường, đừng ở đây làm xấu mặt ta. Chấm, hình thánh thật sự nổi giận, mặc dù hắn đã từng nghĩ tới việc trở thành Tu La Điện chủ, nhưng hắn đối với huynh đệ của mình hoàn toàn đều là thật lòng, cũng chưa từng nghĩ tới phản bội Tu La Điện. Hiện tại trông thấy Kiếm La chuẩn bị tự sát, hình thánh lửa giận đùng đùng đánh tới. Điện chủ, ngài thật sự đồng ý, Kiếm La cũng đột nhiên hiểu được, hồi hộp chờ Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lần này sở dĩ có thể đột phá lục biến chiến thần, còn phải nhờ vào Kiếm La nữa, hắn cũng nhìn ra được cái cố chấp trong con người của Kiếm La, nếu như không đáp ứng, hắn thật sự có khả năng một kiếm tự kết liễu. Đa tạ điện chủ, thuộc hạ nhất định tận lực bảo hộ sự an nguy của điện chủ. Kiếm La kích động thi lễ với Tiêu Phàm, sau đó đứng dậy. Cút đi, an nguy của điện chủ đại nhân còn cần ngươi đến bảo hộ sao? Vậy còn cần hữu hộ pháp như ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cướp bát cơm của ta hay sao? Hình thánh lại đá một cước thẳng vào người Kiếm La cười mắng. Kiếm La cười ngây ngô, sát lục áo nghĩa của hắn vẫn cứ dừng lại ở chín thành, ngàn năm qua không cách nào đột phá đến viên mãn, cuối cùng cũng có một tia hy vọng. Hơn nữa, khi tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm đột phá sáu thành Tu La áo nghĩa một cách dễ dàng, hắn đã thấy được cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bái Tiêu Phàm làm sư, đoán chừng Tiêu Phàm cũng sẽ không đáp ứng, cho nên Kiếm La chỉ có thể lùi một bước để chờ cơ hội khác, trở thành kiếm hầu của Tiêu Phàm, hy vọng một ngày kia Tiêu Phàm có thể chỉ điểm một vài chỗ. Ở vào địa vị của người khác, để một tu sĩ đẳng cấp thấp hơn chỉ điểm cho mình, thật là một chuyện nực cười, nhưng Kiếm La lại không cho là như vậy. Trước đó Tiêu Phàm thi triển kiếm đạo phân thân, không phải là điều hắn có thể làm được, dù sao đây chính là cảnh giới hoàn hảo nhất của nhân kiếm hợp nhất. Và lại sau cùng Tiêu Phàm thi triển sát phạt kiếm, mặc dù không ẩn chứa sát lục áo nghĩa, nhưng hắn còn cảm thấy đáng sợ hơn so với việc lĩnh ngộ 10 thành sát lục áo nghĩa. Nếu như Tiêu Phàm chỉ điểm một chút cho hắn, không chừng sau này có thể lĩnh ngộ 10 thành sát lục áo nghĩa, cho nên Kiếm La tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giây lát sau, cánh tay đưa ra và trong bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc rồi cung kính đưa cho Tiêu Phàm. Hình thánh nhìn kỹ hộp ngọc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đối với chiến hồn đại lục mà nói có nhiều thứ mình đạt được cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Tiêu Phàm tiếp nhận hộp ngọc, sau đó thận trọng cất giữ, hắn cũng không biết bên trong là cái gì, lo sợ gây ra động tĩnh quá lớn, cho nên cũng không tiện mở ra ở đây. Hình tiền bối, nơi này không yên tĩnh chút nào, ta cần thời gian vài ngày. Tiêu Phàm nhìn về phía hình thánh nói. Nay chuyện đã được giải quyết, đối với hình thánh bọn họ Tiêu Phàm vẫn hết mực tôn trọng, bọn họ dù sao cũng là nguyên lão đời trước của Tu La Điện. Điện chủ gọi tên của thuộc hạ là được rồi, hình thánh nói, Tiêu Phàm đối với hắn càng khách khí càng nói lên không coi hắn là người một nhà, hắn nói tiếp. Điện chủ, mời đi theo ta, chấm, vậy thì đa tạ hữu hộ pháp, Tiêu Phàm mỉm cười, hắn cũng muốn hiểu rõ mấu chốt trong đó. Quả nhiên, sắc mặt của hình thánh trông tốt lên rất nhiều, hiển nhiên hắn hy vọng Tiêu Phàm có thể tiếp nhận đám người họ. Hình Thánh đưa Tiêu Phàm đi vào bên trong cung điện cổ kia, sau đó tiến vào một gian thiên điện cực kỳ yên tĩnh, nói. Điện chủ, những thiên điện này là nơi chúng ta thường dùng để luyện công đột phá, có hồn giới thủ hộ. Tiêu Phàm gật đầu, bèn chuẩn bị đi vào bên trong thiên điện, có điều hắn đột nhiên lại nhớ ra gì đó, nói. Đúng rồi, trước đó ta nhìn thấy phong ấn ngũ hành đã bị hư hại, không lâu nữa sẽ hoàn toàn bị phá vỡ, mọi người chuẩn bị một chút, trở về chiến hồn đại lục đi. Vâng, điện chủ, Hình Thánh gật đầu, đám người Du Ảnh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động, bọn họ chờ đợi ngày này đã ngót hơn ngàn năm, họ tình nguyện chém giết trên chiến trường, nhưng không muốn một mực chờ đợi tại cái nơi quỷ quái này. Có điều sau khi kích động, rất nhanh lại lộ ra vẻ mất mát, bọn họ tựa như đang lo lắng cái gì đó, chỉ là không tiện nói với Tiêu Phàm mà thôi. Tiêu Phàm đi vào bên trong thiên điện, bên trong là một không gian bao tròn hai trượng, hắn bố trí một chút bên trong rồi mới lấy ra cái hộp ngọc kia ra. Có được một phần ký ức của Tu La Điện chủ đời trước, việc mở cái hộp ngọc này cũng không khó, có điều Tiêu Phàm cũng hết sức tò mò cái mà Tu La Điện chủ đời trước lưu lại rốt cuộc là gì mà lại giao cho Hình Thánh và biết bao chiến thần cảnh bảo quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm chậm rãi mở hộp ngọc ra, bỗng nhiên một cái bình ngọc màu vàng đập vào mắt của Tiêu Phàm, cùng lúc đó, một luồng hào quang từ hộp ngọc thoáng hiện ngưng tụ thành một thân ảnh. Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra đạo hư ảnh này, chính là tàn niệm của Tu La Điện chủ đời trước. Tiêu Phàm vội vàng cúi đầu nói. Vãn bối Tiêu Phàm, bái kiến tiền bối. Thần sắc Tu La Điện chủ đời trước hết sức bình tĩnh, nói. Tiểu hữu có thể đi đến nơi này, có lẽ là đã gặp một linh hồn tàn niệm khác của lão phu rồi. Không sai, Tiêu Phàm gật đầu, sở dĩ hắn biết hình dáng cũ của Tu La Điện đời trước tại thần linh cấm khu chính là từ tàn niệm của Tu La Điện chủ đời trước mà biết được. Đạo tàn niệm này của lão phu có thể tiêu tán đi bất cứ lúc nào, vậy hãy vào việc chính đi. Tàn niệm của Tu La Điện chủ đời trước nói, ngươi có biết bên trong bình này là vật gì không? Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên lạc vào cái bình ngọc sắc vàng kia, chất lỏng màu vàng trong bình ngọc chói chang óng ánh, giống như điểm xuyết vô số ngôi sao nhỏ. Chất lỏng màu vàng này, mang đến cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc và thân thiết, loại cảm giác này nói không rõ, luận không thông. Nghĩ một lát Tiêu Phàm nghiêm nghị nói, giống một loại huyết dịch, hẳn không phải như ta nghĩ. Ngươi đoán đúng, đây chính là huyết dịch, hơn nữa còn là tinh huyết thuần khiết nhất của Tu La Vương. Tàn niệm của Tu La Điện chủ đời trước hết sức trịnh trọng nói, cách chương.